Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 182 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 738, để ta lo hết. Huống chi sau khi mà xuất giá, trưởng công chúa vẫn ở trong cung, bất cứ lúc nào cũng có thể hưởng thụ được niềm vui mẫu tử nhân luân. Lời nói này nói có tình có lý, bất quá trọng điểm vẫn nằm ở bốn chữ hoàng tử hoàng tôn. Lý Thái Hậu vừa nghe mới lập tức nhớ tới cháu trai trong bụng của Dương Cung Nhân, bèn không có nói nhiều với con gái nữa, lập tức truyền chỉ. Được rồi, Nghiêu Anh, không có nên gây chuyện nữa, hạ chỉ phong con ta làm Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Theo như quy chế, ban cho thực ấp, thưởng bạc, lập tức chuẩn bị đám cưới. Chu Nghiêu Anh thất hồn lạc phách rời khỏi Từ Ninh Cung, chỉ cảm thấy hai chân giống như đang đi trên bông, nhẹ bỏng không có lực. Phần lớn cung nữ còn tưởng rằng công chúa là khẩn trương trước cái đám cưới. Duy chỉ có ánh mắt của Dung Ma Ma đảo qua đảo lại mấy vòng, cười hì hì tiến tới, hạ thấp thanh âm gần từng tiếng một. Trưởng công chúa, nàng gây chuyện như vậy sẽ làm nghịch ý của Thái Hậu đó, đắc tội phò mã gia, tội tình gì phải làm vậy chứ? Tương lai, phu thê của các ngươi còn phải sống với nhau cả đời, sinh con trai, sinh cháu trai, đến già đầu bạc. Lão thần cảm thấy dạng nhất, nếu như bị kẻ kia mà nghe được phong thanh cái gì đó, thì... Chu Nghiêu Anh nghe vậy, không rét mà run, nghĩ đến cái chuyện phải sống cả đời với cái tên Lương Bang Đoan kia, đã cảm thấy lòng nguội lạnh như tro tàn. Trong lời của Dung Ma Ma còn ngầm mang ý uy hiếp, khiến cho nàng hận không có thể chết đi ngay tức khắc. Dung Ma Ma cười khàn ba tiếng, tự cho là đã nắm chắc được trưởng công chúa, hết sức là đắc ý. Dung Ma Ma phải không? Gia thúc mời bà qua đó một chuyến đó. Thiếu giám Đồ Tri giám Trương Tiểu Dương công công dẫn theo một đám tiểu thái giám đi tới. Mặc dù Dung Ma Ma dựa vào gốc đại thụ Phùng Bảo, nhưng cũng không có dám đắc tội với bệnh bút thái giám Ti Lễ giám kim trưởng ấn ngự dụng giám Trương Thành, dối dàng mới đáp ứng rời đi. Trước khi đi, bà còn lấy con mắt ra hiệu cho hai cung nữ tâm phúc, bảo các nàng trông chừng trưởng công chúa. Trương Tiểu Dương khom lưng nói, trưởng công chúa, nô tài có chuyện muốn bẩm báo, có thể cho lùi tả hữu hay chăng? Đám cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, lập tức biết điều rời xa. Dung Ma Ma còn không có dám đắc tội với Trương Tiểu công công, huống chi là các nàng. Trong lòng của Chu Nghiêu Anh còn đang kinh ngạc, chỉ thấy trong cái đám tiểu thái giám kia có một người đang nhìn mình le lưỡi một cái, dáng vẻ bại hoại vô cùng quen thuộc, chính là người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Tỷ phu Chu Nghiêu Anh bất ngờ vui sướng, vừa lớn tiếng gọi đã vội vàng che cái miệng lại, chột dạ nhìn quanh bốn phía. Cũng may trưởng công chúa lớn tiếng kêu cũng chỉ là hơi lớn hơn thanh âm của mũi kêu một chút. Ngoại trừ Trương Tiểu Dương và mấy cái tên tiểu thái giám tầm phúc ra, cũng không có ai khác nghe thấy. Tần Lâm mới đặt ngón tay lên môi, làm cái động tác chở của lên tiếng. Ánh mắt của hắn sáng như sao, khiến cho Chu Nghiêu Anh xấu hổ hai tay đỏ ửng, dối dàng cúi đầu xuống. Tim của trưởng công chúa nhảy loạn như con nai trong lòng ngực. Xong rồi, tiểu nha đầu, không có ai thương xót như mình, chỉ vừa viết một phong thư, Tần tỷ phu đã trở lại thật, làm sao mà giải thích chuyện mình đột nhiên viết thư gọi hắn trở lại đây chứ? Chẳng lẽ hắn không có biết gì cả hay sao? Từ Tần Di tranh trước, tiến lên một bước, nắm bờ vai thon gầy của biểu muội. Nghiêu Anh, không có cần phải nói cái gì cả, tên khốn Lương Bang Đoan kia, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Để cho y đời sau làm phò mã đi. Chu Nghiêu Anh trợn to hai con mắt, đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, tiếp theo lập tức thở ra một hơi thật là nhẹ nhõm. May nhờ có chuyện tuyển chọn Lương Bang Đoan làm phò mã, tỷ phu còn tưởng rằng nàng đoán trước được phong thanh, mới triệu hồi Tần Lâm trở về mà cứu mạng. Quả nhiên, Tần Lâm mới liền vỗ ngực, ra vẻ ôm đờm mọi chuyện. Trưởng công chúa, cứ yên tâm, thu thập cái tên Lương Bang Đoan này, tỷ phu ta cũng như là đập ruồi trên đầu ghẻ thôi, bạch phát bạch trúng đó. Chu Nghiêu Anh cười phì một tiếng, mím cái miệng nhỏ nhắn cười, đỏ mắt nhỏ giọng nói, Mặc dù Lương Bang Đoan đáng ghét thật, bất quá tỷ phu so sánh y với con ruồi thì... Tần Lâm mới cười hì hì xấu xa. Không phải là con ruồi, đó chính là con muỗi thôi. Y không có chọc người khác, đặc biệt chọc tới biểu muội, vừa đúng đụng phải cái họng súng của ta. Vậy thì gọi là con muỗi tìm con nhện, tự chui đầu vào lưới thôi. Huynh, huynh mới là con nhện tinh đó. Hai tay của Chu Nghiêu Anh dây dò giặt áo, không biết vì sao trước mặt của Tần Lâm tựa hồ hết thảy phiền não biến mất không còn. Vị trưởng công chúa ngày thường hướng nội này cũng nói nhiều hơn trước. Từ Tần Di mới lặng lẽ bấm Tần Lâm một cái. Chàng á, xem hoàng cung đại nội là nhà của mình sao? Còn mãi lo nói đùa, nói vào chính sự đi. Tần Lâm mới cười khang một tiếng, nói thẳng với Chu Nghiêu Anh. Mấy ngày nay không có cần phải lo lắng, lại càng không có được làm chuyện ngu ngốc gì đó. Tỷ tỷ tỷ phu sẽ nghĩ cái biện pháp làm cho chuyện tốt của họ Lương kia bị phá hỏng thôi. Bất quá, rốt cuộc là biểu muội thích cái vị hôn phu thế nào? Từ Tần Di không có nhịn được hỏi. Cho dù lần này không có gả cho họ Lương, tương lai cũng phải thành gia thất chứ. Nhiều nhất kéo dài tới 18 tuổi cũng không có thể kéo dài hơn nữa. Muội có vừa ý ai chưa? Chu Nghiêu Anh ngẩng đầu lên, yếu ớt nhìn tỷ tỷ một chút, lại nhìn tỷ phu một chút, cuối cùng cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc. Hay là để tỷ phu chọn lựa thay cho muội có được không? Từ Tần Di hỏi dò trưởng công chúa, lại vỗ vỗ vai của Tần Lâm, có vẻ rất là tự hào nói. Nhân quan cái tên này vô cùng độc đáo, lựa chọn hôn phu cho muội tuyệt đối không có sai đâu. Trưởng công chúa nhất thời đỏ mặt, trên chớp mũi toát ra cái mồ hôi lấm tấm. Hồi lâu sau chần chờ gật đầu một cái. Tần Lâm, hôn sự của Nghiêu Anh biểu muội phải trông cậy vào chàng rồi. Từ Tần Di chống nạnh cười ha hả. Cô bắt trấn phủ ti Cẩm Y Vệ ra tay, loại đàn ông thế nào ở trong thiên hạ mà không tìm được sao? Tần Lâm vỗ ngực khoe khoang khoác lác. Trưởng công chúa nhìn trúng kẻ nào chính là phúc phần của kẻ đó. Ai dám rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt chứ. Hết thảy cứ giao cho tỷ phu, đến lúc đó nếu cần sẽ trói người mà biểu muội thích, mang tới luôn. Có thật không dễ, đây là huynh đáp ứng đó nha. Chu Nghiêu Anh mím cái miệng nhỏ nhắn cười vui vẻ, trong đôi mắt ẩm ướt, lóe lên tia sáng. Gặp được Tần tỷ phu, được hắn chính miệng hứa hẹn, tối nay trưởng công chúa ngủ rất say. Bản thân của Tần Lâm chính là đại quan Cẩm Y Vệ, thường hay ra vào hoàng cung. Từ Tần Di cũng thường vào cung, lại có Trương Tiểu Dương che chở, cả bọn rất dễ dàng ra ngoài cung. Chuyện chọn phò mã nằm trong cơ mật, hơn nữa không có giống như giúp đỡ Trịnh Trinh, đều là có lợi đối với hai bên. Chú cháu Trương gia thuần túy là nể mặt của Tần Lâm nói giúp một tay. Tần Lâm cũng hết sức thức thời, không có lôi bọn họ vào quá sâu. Sau khi mà ra khỏi Đông Hoa Môn, bèn cáo từ Trương Tiểu Dương. Bí mật về kinh đương nhiên không có tiện ở phủ đệ của mình. Thị kiếm đã đặt hai cái gian phòng hảo hạng ở Thành Dân khách sạn ở bên ngoài Đăng Thị Khẩu. Sau đó chờ ngoài Đông Hoa Môn. Sau khi mà Tần Lâm và Từ Tần Di đi ra, bèn hội hợp với nhau đi về phía khách sạn. Tiểu nhị đưa nước trà điểm tâm lên. Tần Lâm tiện tay thưởng cho một miếng bạc nhỏ, dặn y không có chuyện gì đừng có quấy rầy. Tầm mắt của tiểu nhị khách sạn rất sắc bén, lúc đi ra ngoài thuận tay liền đóng cửa lại. Thầm nhủ trong lòng, vị đại gia này dẫn theo hai vị đại cô nương như hoa như ngọc, một người chân dài nóng bỏng, còn người còn lại là một mỹ nhân như họa. Kế tiếp sẽ làm gì không phải là rất rõ ràng sao? Tần Lâm trong lòng của đám tiểu nhị đang được hưởng diễm phúc, thật ra lúc này đang cao mày suy nghĩ, chậm rãi nói. Thật ra cái tên Lương Bang Đoan này không có bản lãnh gì lớn, muốn đối phó gì cũng dễ dàng thôi, chẳng qua nhất thời nửa khắc không biết hạ thủ từ cái chỗ nào. Thế nhưng ngày cưới mà Lý Thái Hậu định quá gần rồi, phải làm sao mà kéo dài lâu hơn mới được. Bằng không, một khi mà Nghiêu Anh biểu muội xuất giá, vậy sẽ càng khó cứu viện hơn nữa. Hay là thiếp đi đánh cho cái tên Lương Bang Đoan kia nằm một chỗ trên giường bệnh chừng một tháng thôi, có được không? Từ đại tiểu thư toét miệng cười lạnh, có vẻ hung dữ. Thị kiếm mới phì cười, suy nghĩ của đại tiểu thư quá thật là vô cùng đơn giản. Cười cái gì mà cười? Từ Tân Di mới biểu môi, trợn mắt nhìn Thị Kiếm một cái. Tần Lâm khoát khoát tay. Không ổn, làm như vậy á thật là không có đạo lý. Hơn nữa, ai ai cũng biết, đại tiểu thư nàng đi theo ta xuống Giang Nam, đột nhiên chạy đi đánh Lương Bang Đôn một trận sao? Chắc chắn người khác sẽ hoài nghi có phải ta cũng đã trở lại hay không? Không được đâu, làm chuyện này á hai chúng ta không có thể công khai lộ diện. Tuy rằng triều cục hiện tại do một nhà Giang Lan đảng độc quyền, nhưng mà Tần Lâm không thể không một chút kiên kỵ. Giang Lịch muốn chơi đế dương tâm thuật, thi thố cả ân lẫn quy, rèn giũa hắn một chút. Tính tình của Tần Lâm lại là chiếm tiện nghi không có chê nhiều, thua thiệt một chút cũng không chịu. Ngay cả giả bộ quốc ức cũng không có bằng lòng, khiến cho bệ hạ tức chết đi được. Nếu như chuyện khâm sai đại thần, tự nhiên rời chức thủ, lặng lẽ lẻn về kinh sư, phơi bài ra ánh sáng, vậy thì rõ ràng Tần Lâm chuốc khổ vào thân. Mắt hạnh tròn xoe của Từ Tân Di lại đảo tròn, sau đó mới cười hì hì nói, hay là chàng đi tìm cái vị Trịnh Thục Tần nóng bỏng tay kia một chuyến đi, được không? Trước khi mà rời kinh, đã nghe nói nàng được cưng chiều trong cả sáu cung, không có bao lâu sau sẽ được thăng làm phi tử. Dường như là chàng có giao tình không cạn với nàng ấy đó. Đây là thử dò xét mình sao vậy? Tần Lâm mới sờ sờ mũi, nhớ tới cái lần cuối cùng gặp mặt Trịnh Trinh, cũng có một chút cảm giác có tật giật mình. Lúc này mới nghiêm nghị nói, chớ có nói nhảm đó, lúc mà nàng ấy chưa có phát tích ra, ta đã từng giúp được một vài chuyện nhỏ thôi, không hề có giao tình. Nàng thấy dì phu á giống cái loại người thi ân cầu báo không? Giống, rất giống đó. Từ Tần Di cùng với Thị Kiếm không hẹn mà cùng gật đầu. Các ngươi sao mà? Tần Lâm tức giận, không có nói nên lời. Bất kể thế nào, hắn lần này cũng không có muốn nhờ Trịnh Trinh giúp. Nữ nhân kia quá gian xảo, lại đang oán hận lòng chủng trong bụng của Dương Cung Nhân. Nếu như kéo nàng vào cái chuyện này, Dạng Lịch, Dương Hoàng Hậu, Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, dây quanh tiểu hoàng tử còn chưa có ra đời náo loạn cả lên. Không biết còn sinh ra cái chuyện gì nữa. Nhưng cũng có thể khẳng định là chuyện này sẽ càng thêm phức tạp, càng khó có thể khống chế trong lòng bàn tay. Cái gì cũng không được, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Từ Tân Di lẩm bẩm quán trách. Thị Kiếm gãi đầu một cái. Muốn trì hoãn hôn kỳ á, tỳ tử không có biết quy củ của hoàng gia, nhưng mà ở dân gian, nếu như tôn trưởng sinh bệnh nặng, thì ta còn biết cha mẹ chết, phải thủ hiếu 3 năm đó. Từ Tần Di đảo cặp mắt trắng giả, cảm thấy là Thị Kiếm nói như vậy, chỉ là nói nhảm thôi. Phụ thân của Chu Nghiêu Anh là Long Khánh lão hoàng đế, 10 năm trước đã cởi rồng về trời. Mẫu thân của nàng là Lý Thái Hậu, chẳng lẽ gì kéo dài hôn kỷ, mà phải hạ độc Lý Thái Hậu sao, khiến cho nàng sinh bệnh hay sao chứ? Thế nhưng, vào lúc này, ánh mắt của Tần Lâm đột nhiên trở nên sáng chói, khóe miệng nổi lên cái nụ cười xấu xa, mọi người vô cùng quen thuộc. Ngày đêm đó, vào lúc không có ai chú ý, Vũ Thành Bá Phủ có một vị khách không mời mà đến. Nhìn cái dáng dấp giống như là một nữ tử dốc người yểu điệu, che mặt, tự xưng là có thư mật, muốn giao cho lão bá gia hoặc là Lý Cao công tử. Nghe khẩu khí như vậy, cái đám tồi tớ của Vũ Thành Bá Phủ không dám chậm trễ, lập tức nhận lấy thư trong tay của nàng. Còn chưa kịp hỏi nàng là đến từ phủ đệ nhà nào, nữ tử đã xoay người rời đi, rất nhanh đã mất tâm không có thấy bóng dáng. Trong bóng tối ngoài kia, Thị Kiếm tháo khăn che mặt xuống. Trưởng quan, đại tiểu thư đã đưa thư rồi, có thể được không? Được, 10 phần chắc chín. Tần Lâm mới nở một nụ cười xấu xa. Từ Tần Di không nhịn được đánh hắn một cái. Chàng cũng dám trêu cợt Vũ Thành Bá lão gia tử. Đúng vậy, ai bảo hai cha con của lão tham tiền, tham lợi ích nhỏ nhỏ làm chi chứ? Trong cái vụ án Thanh Minh Thượng Hà Đồ thất lạc, Tần Lâm đã từng khiến cho Vũ Thành Bá mắc bẫy. Lần này hắn soạn lại cái bổn cũ, đoán chừng Vũ Thành Bá vẫn sẽ dẫm lên cái vết xe đổ rồi. Đúng là như vậy, người làm của Vũ Thành Bá phủ mang thư đưa tới tay của đại quản sự rất nhanh. Đại quản sự vừa xem thấy cái hàng chữ bên ngoài đã vội vàng giao cho Vũ Thành Bá Lý Dĩ. Mà sau khi mà lão gia tử nhận được tin, cũng lập tức gọi con trai Lý Cao tới để mà thương lượng. Thư của Tần cô gia, phụ tử ta lại sắp phát tài rồi. Sắc mặt của Lý Dĩ vô cùng hưng phấn, râu bạc rung lên, mắt sáng rực như đèn pha. Sau sự kiện Thanh Minh Thượng Hạ Đồ, Tần Lâm mới từ từ quen biết với phụ tử của Lý Dĩ, Lý Cao, biết được hai cha con này quen thói làm ăn buôn bán ngoài đường ngoài chợ. Bây giờ lại càng là mượn thế lực của Lý Thái Hậu làm hoàng thương. Tần Lâm giúp cho bọn họ làm ăn chút đỉnh, cho Tào Bang giúp vận chuyển hàng với giá thấp, nhờ Ngũ Phong Hải Thương cung ứng đặc sản quý hiếm của hải ngoại với giá vốn. Đó là cái chuyện hết sức dễ dàng. Lý Dĩ không có kiếm được số lớn, kiếm chút tiền lẻ cũng vui vẻ rồi, bèn coi Tần Lâm như là đệ nhất tri kỷ bình sinh. Nhiều lần còn nhờ hắn nghĩ một vài chủ ý, nói là có mối làm ăn lớn, nếu như không ngại mọi người cùng làm. Quả nhiên, lần này Tần Lâm đã phụng chỉ, dò xét Hải Mậu Mân Chiết, mối làm ăn lớn sắp đưa đến Vũ Thành Bá Phủ rồi. Lý Cao xem qua thư một lượt, có vẻ hơi do dự không quyết. Nếu quả thật có thể thành, nhà của chúng ta tuyệt đối có thể kiếm được tiền đầy túi rồi. Nhưng mà trưởng công chúa có thể đáp ứng không chứ? Chuyện này không thử một chút làm sao mà biết. Lý Dĩ mới dùng tay lại cười nói, cho dù không thành đi, mượn lý do này cũng có thể kiếm được lợi ích khác. Phụ thân đại nhân anh minh đó. Lý Cao cũng cười không có khép miệng lại được. Chương 739 Diệu kế kéo dài hôn kỳ. Trong cấm địa mật cát của Văn Quyền Cát, Trương Cừ Chính vỗ bàn thật mạnh, mắt phượng lồng lên, thoáng hiện tinh quang. Người nào? Người nào đã xúi dục Vũ Thanh Bá dân bản chương? Người nào nói cho lão biết sắp có thương cảng mới mở chứ? Khó trách, Trương Thái Sư tức giận, trước khi mà Tần Lâm đi, mới vừa thương nghị cái vùng duyên hải Mần Chiết, trừ hai nơi đã mở chính là Hàng Thành, Nguyệt Cảng ra, lại mở thêm ba cái chỗ thương cảng mới, làm bước cuối cùng mở ra hải cấm toàn diện. Đây là tin tức tương đối cơ mật, chỉ có nội các, đại học sĩ, cùng với đám người Dương Quốc Quang, Tăng Tĩnh Ngô, Trương Học Nhàn biết được. Bây giờ, bản chương của Vũ Thanh Bá Lý Dĩ dâng lên lại yêu cầu lấy thân phận hoàng thương, xin được hưởng hoàng quyền, chuyên danh Hải Mậu ở Ninh Ba Cảng mới mở. Tin tức tiết lộ chính là một chuyện, yêu cầu của Lý Dĩ lại có hơi đi ngược với chính sách của Trương Cư Chính. Vốn chính là chuẩn bị mở ra hải cấm toàn diện để khích lệ dân gian buôn bán, gia tăng thu nhập hoàn thuế. Thế nhưng Lý Dĩ còn muốn độc chiếm cái quyền chuyên danh một hải cảng. Trương Cư Chính thấy cái ban chương này vô cùng tức tối. May mà lão Thái Sư không biết, tin này là do con rể của lão là Tần Lâm truyền ra ngoài. Thứ phụ Trương Tứ Duy khẽ động dung, tỏ vẻ nghiêm trang phụ họa. Hiện tại cái đám hoàng thân quốc thích càng ngày càng không có biết thu liễm. Vũ Thanh Bá đã được ban thưởng rất nhiều trong những năm qua, vẫn còn đòi hỏi như vậy, quả thật lòng tham không đáy. Học trò tán thành ý kiến của Trương lão tiên sinh, lần này nhất định bác bỏ thẳng tay yêu cầu của lão, bằng không tương lai người này cầu xin Ninh Ba, người kia cầu xin Nguyệt Cảng, lợi ích khai hải lọt hết vào trong tay của hoàng thất, ngân khố của triều đình ắt sẽ thiếu thốn đó. Trương Cư Chính khẽ vuốt cằm, hết sức tán thành đề nghị của Trương Tứ Duy. Chỉ bất quá hết thảy lão đều xuất phát từ công tâm, cho nên không có nhận ra vẻ gian trá trong đáy mắt của tên trợ thủ mình. Mặc dù là Lý Thái Hậu hết sức ước thúc người nhà mình, khiến cho bọn họ không có dám làm bậy, nhưng mà cuối cùng nàng cũng là nữ nhi Lý Dĩ, muội muội Lý Cao. Nếu như Trương Cư Chính bác bỏ thẳng tay không có nể mặt chút nào, Lý Dĩ sẽ nghĩ như thế nào? Lý Thái Hậu sẽ nghĩ như thế nào chứ? Đây rõ ràng là đánh vào chủ yếu của tam giác Lý Thái Hậu, Trương Cư Chính, Phùng Bảo. Tam phụ thân thời hành cũng là một người tốt, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe thấy Trương Cư Chính, Trương Tử Duy muốn nghiêm khắc bác bỏ, bèn từ trên ghế đứng lên, hơi khom lưng cười nói. Thái Nhạc lão tiên sinh, Phượng Bàn lão tiên sinh, học trò cho là mọi người vẫn nên dĩ hòa vi quý. Vũ Thanh Bá xuất thân thị tỉnh, xưa nay tham tiền yêu hàng, đây cũng không phải là lần đầu. Có câu nói không có nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ. Lý Thái Hậu lại ước thúc thân tộc rất tốt, tựa hồ chúng ta không cần phải... Trương Cư Chính suy nghĩ một chút mới cười lên. Nhữ Mặc hiền đệ, lão thật là một tiên sinh rất tốt. Thôi, nếu là như vậy, hiền đệ hãy phê phiếu nghỉ đi. Thân Thời Hành nhận lấy cái bản chương, cân nhắc câu chữ để viết phiếu nghỉ. Bản lãnh nào khác thì lão không có, bàn về cái lời lẽ uyển chuyển chính là đệ nhất ca triều. Trường Tứ Duy rất là thất vọng, nhưng mà việc đến nước này rồi, không có tiện nói thêm nữa. Nếu mà để cho Trương Cư Chính phát hiện dụng tâm của y, vậy thì vạn kiếp bất phục. Giọng điệu của Thân Thời Hành trong phiếu nghỉ rất hòa quản, nhưng mà ý tứ hết sức rõ ràng, vốn là muốn mở ra hải cấm, khích lệ buôn bán xuất khẩu để chỉnh thu quan thuế phục vụ cho triều đình sử dụng. Hôm nay Vũ Thanh Bá xin một cản, nếu như đáp ứng, ngày mai Định Quốc Công, Thanh Quốc Công, thậm chí là Kinh Dương, Sở Dương cũng viết tấu chương để mà xin. Đến lúc đó có đáp ứng hay không, có không ít bạc trong kho của bệ hạ là nhờ vào Hải Mậu đó. Dạng Lịch đích thân nắm triều chính không lâu, trong tay có Phùng Bảo chưởng ấn ti lễ giám, còn nắm rất nhiều chính vụ nội đình. Phùng Đốc Công xem cái bản chương và phiếu nghỉ này đại khái cũng đoán được cái chuyện gì xảy ra, khẽ nhướng mày một cái, lắc đầu cười khổ, lệnh cho Tả Hữu mang cho bệ hạ quyết định. Lý Dĩ tham tiền thích chiếm tiện nghi, đây là cái chuyện văn võ cả triều đều biết. Cho dù lòng dạ của Phùng Bảo thâm sâu tới mức nào, cũng chỉ cho là Lý Dĩ muốn kiếm chút lợi lộc, ngàn vạn lần không ngờ rằng sau lưng cái bản chương này còn có cái bóng của Tần Lâm. Lúc Dạng Lịch nhận được cái bản chương, y đang vui chơi đá cá ở hậu hoa viên cùng với Trịnh Trinh, Trịnh Thục Tần. Mắc câu rồi, đã bắt câu rồi đó. Trịnh Trinh ngây thơ vỗ tay, đôi môi hồng hồng hơi nhếch lên. Dạng Lịch ở bên cạnh điên đảo thần hồn, vuốt vuốt lưng nàng, thấp giọng trêu chọc. Ái phi, nàng mới là mỹ nhân ngư mà trẫm câu được trong cuộc đời này đó. Trịnh Trinh hơi nghiêng đầu, dựa vào vai của Dạng Lịch thẹn thùng vô hạn, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh như có như không. Ai câu ai chứ? Hoàng gia Phùng đại bạn có bản chương thỉnh bệ hạ phê chuẩn. Tiểu thái giám dùng cái mâm gỗ tơ vàng dâng cái bản chương lên. Dạng Lịch không có nhịn được, lật bản chương xem, sau đó mới lập tức cao mày. Y không ngốc chút nào, thậm chí khôn khéo hơi quá. Sau khi mà xem bản chương này, sẽ có thể tưởng tượng được phản ứng thế nào. Thay vì là tặng bạc cho thân thích, lại để mình dùng, đương nhiên sẽ thoải mái hơn chứ. Ông ngoại thật là càng già càng hồ đồ, cần tiền thì hỏi trẫm, hỏi Thái hậu nương nương không được sao? Ông sinh Ninh Ba Cảng không khác nào mở ra một cái lỗ hổng cho hoàng thần quốc thích. Sau này ai ai cũng sinh, trẫm biết đối phó thế nào chứ? Bản chương gì mà khiến cho hoàng gia của thiếp phải khó xử như vậy chứ? Trịnh Trinh cười duyên dáng, tay ngọc cầm cái bản chương lên, xem qua một chút, nhất thời mắt híp lại. Lý Thái Hậu che chở cho Dương Cung Nhân mang thai, làm cho Trịnh Trinh tức tối cơ hồ nổi điên. Liên đới cũng hận cả phụ tử của Lý Dĩ. Đấu không có thắng Lý Thái Hậu, chẳng lẽ còn không có thể giáng cho phụ tử của Lý Dĩ một đòn đích đáng sao chứ? Đồng tử của nàng xoay chuyển mấy vòng, dịu dàng nói. Hoàng gia, đúng lý ra Lý Lão Bá Gia là phụ thân của Thái Hậu, cho nên chiếu có nhiều một chút. Nhưng mà bệ hạ chỉ thưởng cho lão vàng bạc tài bảo là được rồi. Ninh Ba Cảng ở cách kinh sư xa như vậy, Lão Bá Gia và cửu cửu không có thể tới đó được, làm hoàng thương cũng phải tự lực cánh sinh chứ. Ngàn dặm xa xôi như vậy, dạng nhất dọc đường có cái gì sơ suất, chẳng phải là hối hận không kịp sao? Đúng đúng, ái phi suy nghĩ rất chu toàn. Dạng Lịch đang suy nghĩ cho nên từ chối thế nào, Trịnh Trinh đã nghĩ ra cái lý do thay y, quả thật hết sức là hài lòng. So với quyền chuyên danh một cảng khẩu lớn như vậy, thường ngày ban thưởng một chút vàng bạc châu báu, quả thật chỉ như là mưa phùn rơi lất phất. Dạng Lịch vô cùng hào hứng phê hồng, hoàn toàn đồng ý với phiếu nghỉ của nội các. Hơn nữa nói rõ mình không có tiện phê chuẩn, chính là vì cân nhắc tới tuổi của Vũ Thanh Bá đã già nua, không có hy vọng lão một đống tuổi trên đầu còn phải vất vả quan tâm tới cái chuyện buôn bán. Nói như vậy không phải là lời thừa sao? Lý Dĩ làm những cái chuyện tính toán chi li như vậy mới cảm thấy vui sướng, bảo lão không có làm ăn, không kiếm tiền, quả thật khiến cho lão còn khó chịu hơn là đánh lão. Rất nhanh tin tức truyền đến tai của Tần Lâm. Lúc Thị Kiếm đẩy cửa phòng ra đưa thư trát vào, loáng thoáng thấy Từ Đại tiểu thư nằm trên giường đổ mồ hôi đầm đìa toàn thân. Trong phòng tràn đầy ý xuân, lập tức sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh như là trốn về phòng của mình. Hai ngày nay, Tần Lâm từ Tần Di không có đi đâu cả. Cả ngày ở trong phòng hảo hạng khách sạn chàng chàng thiếp thiếp với nhau. Quả nhiên, Chu Dịch tham đồng khế thần công rất là cao minh. Nhiều lần đánh cho mỹ nữ chân dài, tướng mạo khỏe mạnh, phải ném khôi bỏ giáp, luôn miệng xin tha mới thôi. Thư trát là Trương Tiểu Dương đưa tới. Thúc thúc quỳ là Bỉnh Bút Ti Lễ Giám. Tất cả tấu chương đều thông qua Ti Lễ Giám, tin tức đặc biệt linh thông. Tần Lâm mở ra xem thử, đúng như là hắn dự đoán. Lý Dĩ dâng tấu chương lên, Trương Cư Chính nắm giữ nội các, lập tức bác bỏ không có hề bất ngờ chút nào. Phản ứng của Vạn Lịch và Phùng Bảo cũng nằm trong dự liệu. Hắn mới cười ha hả, vỗ một cái vào mông của Từ Tân Di, chuẩn bị nói cho nàng biết tin tức tốt. Lại muốn nữa sao chứ? Từ Tân Di đang nằm thở dốc, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, ra sức chống chân dài lên, ưỡn cặp mông căng tròn, eo thon nhỏ áp xuống. Lần trước hắn vẫn còn chưa có ráo mồ hôi, hiện tại cái tên này đã đòi hỏi tiếp rồi. Cổ họng của Tần Lâm giống như bị đốt cháy, làm sao mà còn lo đến chuyện gì khác chứ? Hắn ném thư trát sang một bên, hai tay chộp lấy cái eo thon nhỏ của nàng, từ phía sau lao mạnh tới một cái. Ở Vũ Thanh Bá Phủ, không khí hoàn toàn bất đồng. Lão ba già Lý Dĩ rất là tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người trong phủ đều biết lão ba già làm ăn không thành, còn khó chịu hơn là so với giết lão. Lý Cao cũng không có tốt lành gì, vẻ mặt đau khổ nói với phụ thân. Trường Thái Sư bất dung tình không nói, bệ hạ cũng không chịu nể mặt nữa, thật là quá đáng mà, nói cho cùng cũng là ngoại tôn của phụ thân. Bệ hạ, Lý Dĩ cố gắng kiềm chế, cuối cùng cố kỵ chế độ hoàng gia, không có dám nói ra hết câu, bệ hạ chết bầm, nhưng mà cũng tức tối xanh mặt. Lại nói sợ ta bận tâm vì cái chuyện làm ăn, há đầu có lý vậy chứ, lại không nói có thể phái con đi, cho dù là cái bộ xương già như là ta, cũng là còn rất cường tráng, đi về phía nam một chuyến có quan hệ gì chứ? Lý Cao ngượng ngùng nói, chà, xem ra lần này phải cho bọn họ biết tai một chút rồi, bằng không không có ai coi quốc trượng như cha ra cái gì đâu. Hai cha con của Lý Dĩ, Lý Cao liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái, xem ra phải xuất tuyệt chiêu rồi. Vũ Thành Bá cắn răng, thổi râu trợn mắt, đột nhiên mới lắc mình, lui về phía sau, ngã ầm xuống giường. Sau đó, lão kéo cái khăn trải giường lên trùm đầu, cất giọng ồm ồm nói cho muội muội của con biết, ta đã bị bệnh rồi, bệnh rất nặng đó, con muốn tới thăm một lần cuối hay không, để xem nó quyết định thế nào chứ. Giả bộ bệnh, đây chính là tuyệt chiêu trăm lần không sai một của lão đại nhân Vũ Ba Thanh. Lý Cao lập tức vô cùng hưng phấn đi ra cửa, đi báo cái tin tốt bằng trời cho muội muội Lý Thái Hậu rằng là cha bệnh nặng đó. Lúc Lý Thái Hậu nhận được tin tức, đã nghe Phùng Bảo nói đại khái cái chuyện này, tự nhiên là biết cha già đang chơi cái trò giả bệnh, không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Nhưng thân là Thái Hậu, mẫu nghi thiên hạ, có thể không tròn đạo hiếu sao? Huống chi, cho dù là Lý Dĩ không có bị bệnh, dùng đến biện pháp giả bệnh, nhất định cũng là trong lòng không có thoải mái. Làm nữ nhi, sao không có thể tới hỏi thăm giải khai chứ? Chỉ bất quá cái chuyến này ra cung, Chu Nghiêu Anh cũng xin đi theo một chuyến. Cháu gái muốn đi thăm ông ngoại ngã bệnh cũng là chuyện thường tình. Lý Thái Hậu thấy phụ thân đang nằm trên giường, kéo mền trùm đầu giả bệnh. Trong lòng dở khóc dở cười, không có thể làm gì khác hơn dịu dàng khuyên nhủ. Lý Dĩ trung khí mười phần kêu to. Cha bị bệnh, thật sự là bị bệnh đó, chỉ sợ không có sống được mấy ngày nữa đâu. Thái Hậu nương nương, tấm thân đáng giá ngàn vàng, chớ có đến thăm lão già sắp chết như ta. Ông ngoại thật sự là bệnh rất nặng đó. Chu Nghiêu Anh ngây thơ chất phát, nhìn thấy cái dáng vẻ của ông ngoại như vậy, nước mắt bắt đầu ứa ra. Lý Cao buồn cười lại không có dám cười. Trưởng công chúa, lần này Vũ Thanh Bá thật sự là bệnh rất nặng, chỉ sợ là... Nước mắt của Chu Nghiêu Anh lăn dài trên má, quỳ xuống thúc thích nói: "Ông ngoại bệnh nghiêm trọng như vậy, làm ngoại tôn nữ còn có thể vui vẻ xuất giá được sao chứ? Đó không phải là không bằng cầm thú à? Mẫu thần xin lùi hôn kỹ lại đi." Lý Thái Hậu, Lý Dĩ, Lý Cao đều là trợn con mắt. Bởi vì Thái Hậu nương nương đi thăm Vũ Thanh Bá ngã bệnh, hoàng thân quốc thích, Lộ Dương, Thanh quốc công, Định quốc công vân vân đều là có nữ quyến tới đây thăm, còn đang đứng bên trong bên ngoài phòng. Chẳng lẽ trước mặt của nhiều người như vậy lại nói với Chu Nghiêu Anh rằng ông ngoại nàng thật ra chỉ là giả bộ bệnh sao? Vì xin cản khẩu không được cho nên giả bệnh à? Trong lòng của mọi người hiểu rõ ràng là chuyện này, chính miệng nói ra lại là một chuyện khác. Nữ quyến hoàng thân quốc thích bắt đầu bàn tán xôn xao. Lòng hiếu của trưởng công chúa thật là đáng quý, không hổ là quý nữ thiên gia. Đúng vậy, lòng thuần hiếu hết sức đáng khen. Lý Thái Hậu không có thể làm gì được, nhìn con gái ngây thơ như cái tờ giấy trắng, cất tiếng thở dài. Nếu như vậy, lùi hôn kỹ lại đi, để xem lúc nào ông ngoại của con khỏi bệnh. Câu cuối cùng này mang theo một chút oán trách, khiến cho Lý Dĩ giả bệnh và Lý Cao đều có vẻ không có được tự nhiên. Hai cha con dở khóc dở cười, trưởng công chúa thật là quá ngây thơ, nói gì tin nấy. Bọn họ không biết Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đang nức nở không ngừng, trong lòng lại vui như là mở hội, thầm nhủ biện pháp của Tần tỷ phu quả thật là tuyệt diệu. Vĩnh Ninh trưởng công chúa chí thành thuần hiếu, bởi vì ông ngoại Vũ Thanh Bá đã bị bệnh nặng, không để ý đến ngày lành mà khâm thiên giám đã coi, dứt khoát lùi hôn kỹ lại. Hành động hiếu thảo này lập tức làm kinh động cả kinh sư. Đầu đường cuối hẻm đều là ngợi khen trưởng công chúa vô cùng hiếu thảo. Sĩ Lâm Thanh Lưu cũng hết lời khen Triều Minh lấy nhân đức bao trùm thiên hạ. Vĩnh Ninh trưởng công chúa quả là một tấm gương sáng, quý nữ thiên gia. Kinh sư Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện, Tiêu Lương Hữu, Nam Kinh Dương Thế Trinh cùng với chúng đệ tử trước sau sáng tác tác phẩm về chuyện này truyền đời. Ngay cả Cố Hiến Thành, Cố Đại Tài Tử cũng viết một thiên biện tứ lệ lục. Bản triều phụ đức, hơn xa Hán Đường, đức hạnh của Trương công chúa sáng soi khắp nơi. Những kẻ lá ngọc cành vàng mà không có biết giữ phụ đạo, biết chuyện này chẳng phải là hổ thẹn lắm sao? Câu những kẻ lá ngọc cành vàng mà không biết giữ phụ đạo, đương nhiên là ám chỉ Từ Đại Tiểu Thư. Từ Tần Di đánh cho Cố Hiến Thành sưng húp mặt mày, lòng oán hận quỳ đối với nàng thế nào có thể tưởng tượng được chứ? Chương 740, sĩ khả sát bất khả nhục. Đáng thường Cố Hiến Thành cũng chỉ dám nói du dơ vậy thôi, không có dám viết thẳng tên của Từ Tần Di ra. Đáng thương hơn là y còn không có biết bàn tay chỉ đạo sao màn cái chuyện Trương công chúa từ chối hôn kỹ thật ra chính là của Tần Lâm cùng với Từ Tần Di mà y vừa sợ vừa hận. Hôm ấy, đám văn nhân nhã sĩ đang tụ tập ở Túy Tiên Lâu. Bọn họ đàm luận nhiều nhất chính là hôn sự giữa Lương Ban Đoan Lương Công Tử và Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Đối với vị bằng hữu mới vừa được chọn làm phò mã này, lời nói của mọi người không khỏi toát ra cái vẻ hâm mộ. Cố Hiến Thành nghiêm mặt, tỏ vẻ trịnh trọng nói: "Ta không có hâm mộ Lương Hiền Đệ giữa rồng leo phượng cưới được công chúa. Ta hâm mộ y cưới được vợ đại nghĩa thuần hiếu." Khá khen Cố Dạy Nguyên, quả nhiên là nói hay lắm. Có xuất thân tiến sĩ, dĩ nhiên không có hâm mộ chức phò mã, hữu danh vô thực kia. Người ta hâm mộ là phẩm đức, nhất thời vượt qua cái đám tục nhân các ngươi rồi. Lòng ngưỡng mộ của các vị bằng hữu với Cố Hiến Thành nhất thời là trường gian cuồn cuộn liên tục không dứt. Chỉ tiếc phẩm đức không có thể làm cơm ăn. Đến lúc trả tiền, các cái vị văn nhân nhã sĩ sờ sờ cái túi tiền lép kẹp của mình, nỗi nhớ Lương Ban Đoan càng dâng lên cao hơn bao giờ hết. Đúng rồi, đã mấy ngày không có nhìn thấy Lương Hiền Đệ chứ. Lưu Đình Lan vừa lấy ra hai cái miếng bạc dụng vừa lẩm bẩm: "Mạnh quá lý, bày ra 13 đồng bạc thật là chỉnh tề." Nghe vậy mới liền gật đầu liên tục. Đúng vậy, kể từ khi mà Lương Hiền Đệ được chọn làm phò mã, không có thấy mặt rồi, hắn lỡ nhà chuẩn bị đám cưới. Tôn Trị Thành mặt lạnh lòng nóng, chợt lớn tiếng nói, hiện tại hôn kỳ đã bị lùi lại, chính là lúc y rảnh rỗi, không có việc gì làm, chúng ta hãy tới chúc mừng y đi. Mọi người cùng kêu lên khen hay, đi chúc mừng Lương Ban Đoan. Mỗi người chỉ cần viết có vài chữ, làm vài bài thơ, không có mất tiền túi. Nhất định Lương gia sẽ đãi cơm, lúc về nói không chừng sẽ tặng mấy cái lượng bạc làm lộ phí. Nói đi là đi, đoàn người ra khỏi Sùng Văn Môn, cười nói vui vẻ, đi tới Lương Phủ ở Sùng Bắc Phường. Lương gia cực kỳ giàu có, diện tích phòng xá cực kỳ là rộng rãi. Tường hồng ngói xanh, đình diện thật sâu. Bên trong của tường diện toàn là phòng xá san sát. Cho dù là thái sư phủ của Trường Cư Chính ở Đăng Thị Khẩu, hẻm Hồ Đồng cũng chỉ là khí tượng sâm nghiêm hơn. Về phủ lệ đường hoàng cũng không bằng. Đám tồi tớ nhìn thấy cái đám người Cố Hiến Thành đi từ xa tới. Cho hai người vào trong thông báo. Số còn lại tiến ra nghênh đón, mặt mũi tươi cười chào hỏi các cái vị bằng hữu của công tử gia. Các vị lão gia, công tử xin đợi một chút, đã đi thông báo công tử nhà của ta rồi. Cố Hiến Thành thường hay lưu tới Lương Phủ, nghe vậy mới bèn cười nói, cần gì mà thông báo, chúng ta đi thẳng vào là được rồi. Đám tồi tớ ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc không có dám ngăn cản cái đám văn khúc tinh quân này. Bọn Cố Hiến Thành tiến vào trong phủ, quen thuộc đường lối, đi về phía chỗ ở của Lương Ban Đoan. Chợt nghe từ xa, bên trong vang lên mấy cái tiếng ho khan, thanh âm khàn khàn. Tôn Trị Thành lòng ngay miệng lẹ, lên tiếng nói với vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái chứng ho khan của Lương huynh còn chưa khỏe sao? Sắp đến hôn kỳ rồi, đến ngày lễ mà còn ho như vậy không khỏi khó coi đó. Theo ta nên mời Nam Kinh Lý Lão Thần Y đến xem, chẳng lẽ là Lương gia nghèo tới mức không có tiền mời thần y sao? Mạnh Quá Lý kéo kéo vạt áo của Tôn Trị Thành, lắc đầu ra hiệu cho y không có nên nói bậy nói bạ, thấp giọng nói, bệnh ho của Lương Hiền Đệ mấy năm qua cũng không có biết mời bao nhiêu là thầy thuốc, uống bao nhiêu là cân nhân sâm rồi, đến bây giờ dường như là còn nghiêm trọng hơn. Dáng vẻ y như vậy mà vẫn được chọn làm phò mã, e rằng trong cái chuyện này còn có ẩn tình. Chúng ta nói thẳng trước mặt như vậy á, e rằng khiến chùi khó xử đó. Tôn Trị Thành bây giờ hiểu ra, tiếp theo đôi mày rằm nhíu lại, tựa hồ rất là không cao hứng, nhìn cái dáng vẻ không thèm quan tâm của mọi người, rốt cuộc muốn nói lại thôi. Nghe mọi người nói chuyện ồn ào, rốt cuộc Lương Ban Đoan từ trong phòng đi ra, chỉ thấy sắc mặt uy đỏ thẫm, thần thái rạng rỡ, nhìn qua cũng không giống là có bệnh, cười hiếp con mắt nhìn mọi người chắp tay. Hôm nay cơn gió nào đã thổi các vị đại hiền tới nhà tranh vách lá của tiểu đệ vậy? Quả thật là thêm phần rạng rỡ. Lương Hiền Đệ giỏi thật, hiện tại đã là phò mã rồi mà trốn ở nhà chờ tới ngày thành thân sao? Mạnh Quá Lý cười trêu ghẹo. Lưu Đình Lan cũng cố làm ra cái vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe nói cưới công chúa đã không có thể nạp thiếp rồi, không có thể lùi tới Thanh Lâu Sở Quán. Nhưng mà chưa có nghe nói qua, ngay cả gặp mặt bằng hữu cũng không cho chứ. Mọi người cùng nhau cười ầm lên. Ngụy Doãn Trung cười ngã nghiêng, không có nhịn được vỗ vỗ vai của Lương Ban Đoan. Không ngờ rằng y chỉ vỗ vai của Lương Ban Đoan hai cái, thân thể của Lương Ban Đoan lập tức loạn choạng, cơ hồ muốn ngã lăn ra đất, miễn cưỡng chống đỡ tới mức không có ngã xuống, vậy mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Tất cả mọi người kinh ngạc. Lưu Đình Lan kéo Ngụy Doãn Trung một cái. Ngươi á, dụng kinh như vậy làm gì chứ? Ai mà không biết lão Ngụy ngươi có luyện tập chứ? Ta... Ngụy Doãn Trung không có giải thích được, nhìn bàn tay của mình một chút. Lương lão đệ mới vừa ngủ trưa dậy có phải không? Đứng còn không vững đó. Cố Hiến Thành lắc đầu một cái thở dài. Mộng dài ai chịu tỉnh, bình sinh tự biết mình. Bình sinh tự biết mình. Thật hâm mộ Lương Hiền Đệ có thể là ngủ ngon như vậy chứ. Lương Ban Đoan thở phào một cái. Đúng vậy, tiểu đệ mới vừa tỉnh ngủ, bước chân có hơi lảo đảo. Mọi người lại vui vẻ trêu chọc, chúc mừng Lương Ban Đoan làm phò mã, lại khen Vĩnh Ninh trưởng công chúa, chẳng những là lời đồn đãi dung mạo vô cùng xinh đẹp, lại cực kỳ biết giữ phụ đức, thuần thành chí hiếu, thật sự là một vị thê tử xứng tâm như ý. Thần sắc của Lương Bang Đoan ngượng ngùng, đối đáp qua loa với các vị bằng hữu, nhìn dáng dấp có vẻ hơi mất hồn mất vía. Mạnh Lý quá, tình quái nhất, cất tiếng trêu chọc. Chẳng lẽ là vì hôn kỳ đã bị trì hoãn cho nên Lương Hiền Đệ cảm thấy là không cam lòng sao? Quê nhà Lạc Dương ta có đậu hũ, thường nghe người ta nói nóng lòng ăn không có hết đậu hũ nóng. Lương Hiền Đệ cảm thấy có phải là đạo lý này chăng chứ? Sắc mặt của Lương Bang Đoan hơi biến đổi, không có nhịn được, ho khan hai tiếng, còn chưa có kịp trả lời. Hai tên sai giặc đã chạy nhanh tới bẩm. Thiếu gia, lão gia có việc gấp tìm ngài, mời tới đó một chuyến. Chuyện này, Lương Bang Đoan do dự nhìn các bằng hữu. Mọi người hiểu được Lương gia có chuyện, chắc sẽ không có mời cơm, trong lòng không khỏi có hơi thất vọng. Nhưng mà trưởng bối người ta cho gọi, tự nhiên không có thể ngăn cản rồi. Vì vậy, ai nấy đều lên tiếng nói, không cần lo cho chúng ta, huynh đi vào xem đi. Lương Bang Đoan dỗ giả từ biệt đi nhanh vào bên trong. Cũng may, các văn nhân nhã sĩ không có hoàn toàn thất vọng. Lúc bọn họ rời khỏi Lương gia, đại quản sự cung cung kính kính bưng ra một ít bao đỏ. Nói là hôm nay trong phủ có chuyện, không có thể mời cơm rượu, cảm thấy là hết sức có lỗi. Xin chư vị lão gia, công tử nhận lấy một chút bạc này uống rượu. Đây là thông lệ nghênh đón đưa tiễn sĩ lâm quan trường thời này. Dĩ nhiên là mọi người nhận lấy không khách sáo chút nào. Duy chỉ có Tôn Trĩ Thằng hơi do dự một chút, là Mạnh Lý Quá cầm lấy nhét vào trong tay của y. Ai nấy đều có bạc trong tay, lại không có dễ gì chịu đi uống rượu, nhất là mấy cái tên chủ sự làm quan kinh sư nghèo. Nhà nghèo rất mồng tơi, ai nấy mới dội vàng chạy ra tiệm cầm đồ chuộc đồ trở về. Mạnh Quá Lý thấy thần sắc của Tôn Trĩ Thằng không tốt, bèn kéo kéo y. Tôn lão đệ, tối nay ngu huynh mời, chớ có hiềm thức ăn thô sơ đơn giản nha. Tôn Trĩ Thằng sao cũng được. Hai người đi đến cái tiệm cơm Đông Thăng, nơi đó có bán món thịt luộc vừa nhiều vừa rẻ, thích hợp với cái loại quan kinh sư nghèo như là Mạnh Quá Lý, hay kẻ lấy thân phận là tú tài, du ngoạn kinh sư như là Tôn Trĩ Thằng. Nhưng mà dường như trời cao đã định rồi, hai cái vị lão huynh này không có thể ăn thịt luộc. Mới vừa tiến vào trong một con hẻm, thình lình thấy trước mặt có một người chậm rãi đi tới, trên mặt che một miếng vải đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Thấy tình hình không ổn, hai người liền lui về phía sau. Thế nhưng phía sau của bọn họ cũng có một đám người bịt mặt, sải chân dài, đang tiến tới từng bước một, thân hình nhẹ nhàng nhanh nhẹn, giống như là báo săn mồi bao dây bầy dê. Mạnh Quá Lý cảm thấy là chột dạ, dỗ dàng trừng mắt. Lão gia ta là hộ bộ chủ sự Mạnh Quá Lý, tiểu mao tặc tử ở đầu tới chứ? Hộ bộ chủ sự thì đã sao, lão tử còn lấy mạng của thượng thư Thị Lan đó. Người tới trước mặt cười hì hì, thanh âm ồm ồm nghe không có rõ ràng. Giọng điệu của đối phương thật là khoác lác, tự nhiên Mạnh Quá Lý không tin. Thế nhưng y không có biết người đối diện mình chính là Tần Lâm, Tần Thiếu Bảo. Câu nói vừa rồi không hề giả dối chút nào. Tần Lâm mới tự tay làm thịt Dương Bản Cố, là Tả Đô Ngự Sử Nam Kinh Đô Sát Diện. Tuy là một chức nhỏ nhưng quan cấp lại cùng cấp với Lục Bộ Thượng Thư. Sau đó điều tra chém đầu Kế Liều Tổng Đốc Dương Triệu, cũng có quan hàm binh bộ Thị Lan. Tôn Trĩ Thằng có luyện qua một chút võ công, tự nhiên không cam lòng bó tay chịu trói, nhanh chóng thủ thế hô to lên một tiếng đánh. Nhưng chưa có đánh nhau thật sự, y đã phải dừng tay lại, bởi vì người bịt mặt phía sau thân hình nhanh nhẹn như là báo, nắm trong tay một thanh bảo kiếm sáng loáng, đang cắt đá xanh trên tường trong hẻm xuống từng mảnh dễ dàng như là cắt đậu hũ vậy. Tôn Trĩ Thằng không có cho là quả đấm của mình có thể cứng hơn đá xanh. Thanh bảo kiếm này của Tần Lâm thật là sắc bén. Từ Tần Di cười xấu xa, nghịch ngợm le lưỡi một cái, nhảy mắt với Tần Lâm. Lần này chúng ta là một vị trụ quốc Thái tử Thiếu Bảo, một vị đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ, làm một đôi đạo tặc thư hùng. Tần Lâm mới đổi giọng, trầm bổng uyển chuyển nói, có thấy chưa, đầu của các ngươi á có cứng bằng đá xanh không? Lát nữa ta hỏi cái gì các ngươi phải đáp cho thành thật, bằng không á sẽ cắt các ngươi thành từng mảnh ném cho chó ăn đó. Sĩ khả, bất khả nhục. Mạnh Quá Lý ưỡng ngực hô to. Ủa, cái tên này thật là cứng rắn. Từ Tần Di kinh ngạc, giơ bảo kiếm về phía trước mặt của Mạnh Quá Lý, dường như sắp sửa cắt tay của y. Mạnh Quá Lý, Mạnh chủ sự, mới vừa rồi còn quy vũ, không khuất phục, chợt là quỳ trên mặt đất bịch một tiếng, thanh âm lộ vẻ nức nở. Xin hảo hán tha mạng, hạ quan học tập là 10 năm, mới vừa thi đậu tiến sĩ, làm kinh quan nghèo, chưa có thu nhập gì đáng kể đâu, xin thương xót cho hạ quan có mẹ già 80 tuổi đó. Ôi trời, Tần Lâm và Từ Tân Di á khẩu nghẹn lời, còn tưởng rằng xương người này thật sự là cứng rắn, thì ra tuy là miệng quỳ cứng rắn, nhưng mà xương cũng mềm thôi. Thấy Mạnh Quá Lý dễ dàng khuất phục, Từ Tần Di rất là đắc ý, nhìn sang Tôn Trĩ Thằng, còn đứng đó bèn múa may bảo kiếm. Này, cái tên tú tài mặt đen mỏ nhọn kia, chủ sự Mạnh lão gia đã đầu hàng rồi, ngươi có phục không? Tần Lâm nghe vậy, suýt chút nữa hôn mê rồi. Nhiều lần thấy người này đi chung với Cố Hiến Thành, Lương Bàn Đoan, hắn là một nhân vật có một chút danh tiếng ở kinh sư. Y đương nhiên là một tú tài, quả thật là sắc mặt của người này đen như trung chảo, khó trách Từ Tần Di không có hề khách sáo, kêu y là cái mặt đen mỏ nhọn. Tôn Trĩ Thằng cũng không có mềm yếu như là Mạnh Quá Lý, thấy bảo kiếm bước tới ngực của mình, nhưng mà cũng không có nghiêng người tránh né, chẳng qua chỉ khẽ cao đôi mày. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trầm giọng nói, kinh sư là đất lành, hai vị dám cản đường hành hung như vậy, không có sợ dương pháp sao? Cho dù là hai vị võ nghệ cao cường, nhưng mà phải biết, trong xưởng vệ đại minh của ta cũng có vô số cao thủ, một khi mà nghe chạy tới, hai vị có chấp cánh cũng khó thoát. Y nói chuyện khác cũng không sao, nhưng mà nhắc tới cao thủ của xưởng vệ, Từ Tân Di và Tần Lâm liền ôm bụng cười đau. Sợ rằng Tôn Tú Tài nằm mơ cũng không có nghĩ ra người bịt mặt trước mắt này chính là quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ, được xưng xuống ngựa có thể ngăn dòi cứu giá, lên ngựa lấy thủ cấp thượng tướng giữa ngàn quân. Dù lòng thích hổ lưu đại đao, động lý tây ma thấy là không bằng, chính là đệ nhất cao thủ xưởng vệ Tần Lâm, Tần Thiếu Bảo. Tần Lâm ho khan hai tiếng, lão huynh, có câu nói người tới bất thiện, người thiện không có tới. Chúng ta đã dám hành sự ở kinh sư, đương nhiên là không có sợ ưng khuyển xưởng vệ rồi. Đừng có nói ai khác, cho dù là đệ nhất dũng sĩ, xưởng vệ Tần Thiếu Bảo, ngăn dòi cứu giá, đơn kỵ xuất quan, thần dũng vô địch, quỳ chấn tứ hải, đích thần tới đây, ta cũng không có sợ chút nào. Ôi trời, có ai lại không có biết xấu hổ giống như Tần Lâm không chứ? Từ Tân Di mới cố nén kích động, cười như điên một trận, nhịn tới nỗi đau cả bụng. Mạnh Quá Lý ngồi chồm hổm dưới đất, kéo kéo ống quần của Tôn Trĩ Thằng, nhỏ giọng nói, chịu thua đi, quân tử chúng ta không có đứng dưới tường sắp đổ đâu. Tôn Trĩ Thằng không có thể làm gì, suy nghĩ một chút, bèn thản nhiên nói, hai vị cầm lợi khí trong tay, Tôn Mổ tay không tất sắc, hôm nay đã bị bắt rồi, cuối cùng cũng cần lưu thân hữu dụng này để mà đáp đền quốc gia, hiển thân dương danh. Hai vị có cái gì căn dặn cứ nói, chỉ cần không có vi phạm thiên lý dương pháp, Tôn Mổ làm theo là được rồi. Nhưng mà nếu muốn Tôn Mổ làm chuyện bất trung bất nghĩa, tại hạ thà rằng là xui tay chịu chết. Sao? Người này cũng có vẻ hay hay. Từ Tân Di mới cười cười, quan sát y một chút, biểu môi. Nói thật hay đó, cuối cùng cũng là giơ tay đầu hàng thôi. Tần Lâm lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Trước hết là Tôn Tú Tài này, nói thẳng ra muốn lưu thân hữu dụng, sẽ không có liều mạng một cách hồ đồ. Hiểu biết cái thời thế tiến thoái. Tiếp theo, nói rõ không có thể vi phạm thiên lý dương pháp, cũng có lễ độ khí tiết. Cho tới bây giờ, ngoại trừ lúc bảo kiếm bước tới mới khẽ cao mày một cái. Thân ở hạ phong mà thần thái, thủy chung, ung dung không có vội vã. So với Mạnh Quá Lý, mồm miệng cứng rắn, hai đầu gối mềm nhũn, quả thật hơn y rất nhiều. Chương 741 Tôn Thừa Tông. Tôn Trĩ Thằng, đây là tên họ của ngươi sao? Tần Lâm suy nghĩ một chút, nhớ lại từng nghe bọn Cố Hiến Thành kêu cái tên Tôn Tú Tài này, là tên tự của tại hạ. Tôn Trĩ Thằng lễ phép chấp tay một cái với hai tên cường đạo. Tại hạ là người Cao Dương Bảo Định Phủ Bắc Trực Lệ, đi không có thay tên, ngồi không có đổi họ. Họ Tôn tên là Thừa Tông, Thảo tự là Trĩ Thằng. Từ Tần Di cầm sống kiếm, vỗ vỗ bả vai quê khinh thường nói, cái gì mà Trĩ Thằng? Lão Thằng, ngươi gọi Lão Thằng chẳng phải là hay hơn một chút sao, còn có thể mang ra buộc củi được đó. Chợt từ đại tiểu thư không nói được cái gì nữa, bởi vì đôi mắt của Tần Lâm lúc này đang trợn trừng giống như hai cái ngọn đèn pha, nhìn chằm chằm Tôn Trĩ Thằng không chớp, giống như vừa nhìn thấy quái thú quý hiếm nằm giường tiến cống. Tôn Thừa Tông, người chính là Tôn Thừa Tông sao? Tần Lâm mới chợt á khẩu nghẹn lời. Danh tiếng của vị lão huynh này mấy chục năm sau rất lớn, là trụ cột của hai triều Thiên Khải, Sùng Trinh. Chỉ bất quá, trong đầu của Tần Lâm cũng không có chứa hết cả bộ Minh Sứ. Dĩ nhiên không biết Tôn Thừa Tông tự Trĩ Thằng, mặc dù trước đó đã từng gặp hai lần, nhưng mà cũng không có nghĩ tới khía cạnh này. Tôn Thừa Tông năm nay mới vừa 20 tuổi thôi, 16 tuổi y đã thi đỗ tú tài, cũng coi là một thần đồng không lớn không nhỏ. Bảo Định Phủ cách kinh sư rất gần, y cũng lấy thân phận tú tài du ngoạn kinh sư, làm tây tịch phu tử ở phủ đệ đạt quan hiển quý, giống như là rất nhiều người trong quá khứ, cũng lui tới với người trong sĩ lâm, lần lần có một chút danh tiếng. Nhưng mà so với đời sau gian danh khắp cả thiên hạ, vậy thì quả thật không có đáng để nhắc tới. Thấy sau khi mà người bịt mặt nghe tên của mình tựa hồ rất là kinh ngạc, Tôn Thừa Tông chỉ cảm thấy không hiểu gì sao. Mặc dù y có một chút danh tiếng, nhưng mà vẫn còn kém xa Tân Khoa tiến sĩ, nòng cốt Tam Nguyên Hội như là Mạnh Quá Lý bên cạnh. Vì sao mà người bịt mặt này tỏ ra thất thố như vậy chứ? Tần Lâm lại cười gian quan sát Tôn Thừa Tông một phen. Từ Tần Di thấy hắn như vậy cũng biết cái tên này đang nảy ra cái chủ ý xấu xa nào đó. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, vì sao mà Tần Lâm biết được cái tên Tôn Tú Tài này? Chẳng lẽ y có tỉ muội như là hoa như ngọc sao? Thật ra thì không có gì quan trọng cả, cũng không cần các ngươi phải làm chuyện gì vi phạm dương pháp, cũng không cướp tiền tài của các ngươi, chỉ là hỏi các ngươi có nghe thấy khi mà lui tới Lương Bang Đoàn? Tần Lâm mới gác cái chuyện trong lúc vô tình phát hiện ra Tôn Thừa Tông sang một bên hỏi chuyện của Lương Bang Đoàn. Chẳng lẽ Tần Lâm có thể tháo cái tấm vải đen che mặt, nói là Thái tử Thiếu Bảo, Đồ Chỉ Quy Sứ, quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ, Tôn Thừa Tông sẽ dỗ dàng dập đầu mà lại phục sao? Không cần như vậy, đã biết tương lai của người này sẽ là một đại nhân vật, còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Tần trưởng quan ta được sao chứ? Mạnh Quá Lý nghe đến đây thở phào một cái lẩm bẩm nói, thì ra không phải là cướp đường đòi bạc sao? Hù chết bản quan rồi. Tôn Thừa Tông đã sớm đoán được một tú tài nghèo, một kinh quan nghèo có cái gì mà cướp chứ? Về phần lợi dụng hai người bọn họ làm nhiều chuyện phi pháp, vậy thì càng mong manh hơn nữa. Chủ sự cùng với tây tịch lão phù tử có đại quyền gì có thể làm chuyện xấu thay cho người khác chứ? Thì ra hai vị là muốn đánh cướp Lương công tử sao? Tôn Thừa Tông tự cho mình là thông minh, làm ra phán đoán, cười khổ lắc đầu một cái. Không có cách nào, hiện tại là bảo vệ tính mạng, ta không có thể làm gì khác hơn là có sao nói vậy. Lương công tử, gia tài cự dạng, chẳng qua là thân thể từ trước đến giờ, yếu đuối. Tôn Thừa Tông kể lại đầu đuôi câu chuyện ngày thường Lương Bang Đoan ho khan thế nào. Mỗi lần ho, sắc mặt trở nên ửng đỏ. Gần đây, tình hình bệnh càng nặng nề hơn. Cũng là một tên quỷ nhát gan không có chịu nổi rồi. Từ Tần Di nhất thời coi thường Tôn Thừa Tông hơn trước. Vì sao mà lại kể chuyện Lương Bang Đoan bị bệnh? Mạnh Quá Lý mê hoặc không có hiểu chớp chớp mắt. Kể đó mới chợt bừng tỉnh ngộ. Nhất định là Tôn lão đệ bị cái bảo kiếm uy hiếp, cho nên không thể không nói ra một vài chuyện. Sau đó nhớ tới tình bằng hữu, cho nên nói dây dưa vài chuyện không có quan trọng pha lẫn vào bên trong. Tần Lâm lại cao mài, nhìn Tôn Thừa Tông đầy ẩn ý sâu xa lại nói, trong đàm giải mà y phun ra có cái gì khác thường không? Bên trong đàm có lẫn tia máu đó. Tôn Thừa Tông mới thành thật trả lời. Sau thời gian cơm trưa, y có cái gì khác thường không? Thân thể nóng lên, sắc mặt cũng đã biến thành đỏ thẫm. Đã có thấy qua dáng vẻ của y sau khi mà ngủ trưa thức dậy hay không? Đó là 2 tháng trước, lúc mà chúng ta tìm y. Y mới vừa ngủ trưa tỉnh dậy, mồ hôi làm ướt đẫm y phục. 2 tên người làm thay y phục cho y. Ủa? Đang làm cái gì? Mạnh Quá Lý đã bị Tần Lâm và Tôn Thừa Tông một hỏi một đáp làm cho hồ đồ. Đây đâu có phải là cướp phỉ dò đường chứ, rõ ràng chính là thầy thuốc muốn thăm chữa bệnh cho Lương Bang Đoan sao? Tần Lâm cũng không có để ý tới Mạnh Quá Lý, lại hỏi cái tình hình mới vừa rồi gặp Lương Bang Đoan. Tôn Thừa Tông nhất nhất đáp theo sự thật. Ánh mắt của Tần Lâm càng ngày càng sáng lên. Rốt cuộc Tần Lâm mới phất phất tay. Được rồi, Tôn Tú Tài, Mạnh chủ sự, lão gia đã biết chuyện mình cần. 2 người các ngươi tốt nhất ngậm miệng lại thì tốt hơn. Nếu như mà tiết lộ phong thanh chuyện chúng ta sắp đánh cướp Lương phủ, để cho Lương phủ có chuẩn bị, cẩn thận đầu chó của các ngươi đó. Mạnh Quá Lý vội vàng gật đầu không ngừng. Chết đạo hữu không có chết bằng đạo. Mặc dù Lương Bang Đoan là bằng hữu, nhưng mà cũng không có đáng để mạo hiểm tính mạng bảo vệ y. Từ Tân Di mới dùng bảo kiếm lên. Sao hả? Còn không đi? Chờ chúng ta tiễn khách sao chứ? Mạnh Quá Lý vừa nghe nói cái lời này, nhất thời như được đại xá, ôm đầu chạy như điên. Tôn Thừa Tông cũng là sải bước chân vài bước, bỗng nhiên xoay người lại thấp giọng nói. 2 vị không có giống cướp phỉ, cũng không phải là hỏi lời cướp phỉ. Chẳng lẽ từ trong cung tới sao? Tần Lâm cùng với Từ Tân Di mới ngẩn ra. Đại tiểu thư cầm đao múa kiếm 2 cái. Trời quang mây tạnh không có chịu đi, đợi đến mưa gió bão bùng nổi lên thì đi sao? Mau, cút! Tôn Thừa Tông mới cười cười, còn chắp tay chào 2 cái vị này. Bất kể là người đến từ Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ hay là từ trong cung, có thể nói ra cái lời nói trong tận đáy lòng, cũng làm cho y cảm thấy thoải mái hơn. Lúc mà đi ra khỏi hẻm, hít sâu một hơi khí lạnh. Vốn Tôn Thừa Tông bất mãn cái hành động của Lương gia vì là muốn được chọn làm phò mã khi quân lừa gạt. Nhưng mà dù sao cũng là bằng hữu với nhau. Do dự nhiều lần, cảm thấy là không có tiện đi tố cáo. Lần này có người tìm tới cửa, hỏi đã khiến cho y hạ quyết tâm, nói ra thật hết, giải được cái tâm kết trong lòng. Chạy chậm tới chân tường của Lương phủ, Tôn Thừa Tông dứt cái bao đỏ đựng bạc qua cái đầu tường trả lại. Lúc này mới sải bước đi thật nhanh. Trong cái đường hẻm, Từ Tân Di mới ra kiếm vào vỏ, 2 tay chống eo thon nhỏ. Nhãn quan của Tần Lâm chàng không tệ, cái tên Tú Tài mặt đen này có vẻ thú vị nha. Các bạn vừa nghe xong tập 182 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.